Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, sinh tử xoay chuyển, không thể, Chân Long Bi khẳng định phạm sai lầm, bọn họ chiến đấu, làm sao có khả năng vọt tới chiến bảng 11 danh. Màu vàng thiên bi chọc vào thương khung bên trên, phía trên khắc lại không thấp hơn 100 vạn cái tên. Thứ tự mỗi giờ mỗi khắc đều ở quét mới. Phàm là có lay động trước 10.000 danh xếp hạng, đều sẽ khiến cho rất lớn quan tâm ở đi. Nhưng là cái bài danh này, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, từ cuối cùng lấy tốc độ khủng khiếp, dĩ nhiên tăng vọt đến 11 tên. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Chân Long Bi nhưng là thiên địa chí bảo, phụ trách đo lường thần giới tu sĩ tiềm năng, đặc biệt thoát thai cảnh chiến bảng, chuyên môn có võ đài tiến hành công bằng một trận chiến. Chân Long Bi sẽ đánh giá suốt chiến đấu tiềm lực, đến tiến hành xếp hạng. Đây là cường giả ở mở miệng, cảm giác Chân Long Bi là tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Thế nhưng này thứ tự cũng thật đáng sợ. Hai người hạng người vô danh dĩ nhiên nhảy vào 11 danh. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Chớ xem thường nhầm phía người thứ 11. Thoát thai cảnh cái này cửa ải quá trọng yếu. Có thể giết vào 10.000 danh. Đã ghê gớm ni 1.000 danh trong vòng người. Đều có phi thường khủng bố tiềm năng. Ngày sau có thể chứng đạo cường giả. Đều là các đại giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà có thể giết vào 30 vị trí đầu, không thể nghi ngờ không là thiếu niên chí tôn, ngày sau có thể vấn đỉnh đỉnh phong cường giả hoành liệt. Những người này hơi một tí đều là các đại giáo bồi dưỡng được tối đệ tử xuất sắc, nhưng là hai người kia quyết đấu, dĩ nhiên giết vào người thứ 11. Để hắn không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào đại chiến, hẳn là di chuyển 72 đại thần thông, hoặc là một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, rất khả năng không là một môn, liều mạng nên cực sự khốc liệt, bằng không sẽ không nhầm phía người thứ 11A, không sai, chiến đấu đã kéo dài một ngày, mãnh liệt như vậy, huyết chiến. Phỏng chừng đến cực hạn liến là không là, nhảy vào 10 vị trí đầu cũng là không thể, chiến bảng trời khó khăn, một khi giết vào 10 vị trí đầu, trên căn bản đều là máu nhuốm đỏ trường không, chiến đấu khốc liệt không gì sánh được a. Nơi này cường giả đều ở mở miệng, bọn họ tận mắt nhìn quá khốc liệt huyết chiến, nhân kiệt thiếu niên huyết chiến, đánh nhau chết sống. Trên căn bản đều là lưỡng bại câu thương. Huyền vực trận này huyết chiến, xác thực khốc liệt không gì sánh được. Võ đế tuy rằng phát động ra một môn khủng bố bí thuật cấm kỵ, thế nhưng hắn cũng nhanh chết trận. Cả người máu thịt be bét, bị đạo lăng không biết oanh kích bao nhiêu dưới. Hắn nằm trên mặt đất rất lâu, mới gian nan bò lên. Kết thúc. Con mắt của hắn liếc mắt nhìn thân thể bắt đầu nứt thành 4 mảnh thiếu niên. Liền nhắm lại con mắt, bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao. Đạo lăng tình huống phi thường không được, thương thế quá nặng nề. Hắn cảm giác được tử vong ở đối với hắn vẫy tay. Đây là một loại tử khí bao phủ hắn, gần cướp đi tính mạng của hắn. Tại sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Lẽ nào đạo truyền kỳ? Liền như vậy, chung kết. Đây cũng quá bất ngờ. Võ đế triển khai bí thuật quá quỷ dị. Đạo đều không phòng ngự được. Gần bị luyện chết. Phía dưới không biết bao nhiêu ánh mắt đang sốt sắng quan tâm đạo tình huống. Bọn họ đều cảm giác đã xong. Đạo lăng thân thể sắp phá nát. Phỏng chừng lại có thêm một hồi. Liền triệt để tổn lạc. Ca ca, Lê Tiểu Huyên tay nhỏ run rẩy, mắt to mông lung một tầng sương mù, không kìm chế được nỗi lòng. Từng trải nhiều như vậy sinh tử đại kiếp nạn, Ta tin tưởng hắn có thể vượt qua đến. Càn Dao tay ngọc nắm chặt, lẩm bẩm chính mình, tự mình an ủi mình. Không tới một khắc đó, ta sẽ không tin tưởng Diệp Vận đối với Đạo Lăng có một loại rất tự tin mãnh liệt. Nàng nhìn thấy quá bao nhiêu năm gần tổn lạc tình cảnh, nhưng y nguyên hắn y nguyên ngoan cường vượt qua đến rồi. Cái gì là huyết giới không gian? Tiểu bàn tử đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn ở thôi diễn, phát điên thôi diễn, phát sinh là một con đường chết, không hề sinh cơ có thể nói. Đại Hắc sắc mặt cũng phi thường khó coi, tâm tình thất lạc, trầm giọng nói, huyết giới không gian tự thành một giới, có thể xưng là bí thuật cấm kỵ, chính là một kẻ hung ác khai sáng, cần lượng lớn tinh huyết, thôi thúc thuật này, trong tình huống bình thường. Thôi thúc xong một chiêu này, người trên căn bản đều sẽ tổn lạc. Cái môn này bí thuật quá khủng bố, cần lấy mạng đổi mạng. Lưu tinh huyết càng nhiều, bí thuật liền càng mạnh. Vừa nãy Đạo Lang lấy đấu chuyển tinh di, diễn hóa ra vô thượng đánh giết đại thuật. Trên căn bản cũng có thể giết đi võ đế. Nhưng là Đại Hắc không nghĩ tới võ đế dĩ nhiên phải nhận được huyết giới không gian loại này. Nghịch thiên truyền thừa, nói cách khác, Đạo Lăng gián tiếp trợ giúp võ đế triển khai cái môn này sát sinh đại thuật. Lẽ nào pháp này sẽ không có phá giải chiêu số à? Cổ Thái sắc mặt phi thường khó coi, tiếp tục kéo dài lời nói, Đạo Lăng sẽ tổn lạc. Hừ, lại như là huyền vực, ngươi nếu là có năng lực đem huyền vực hủy diệt, như vậy chiêu này liền phá. Đại Hắc hừ lạnh nói, bằng không sẽ bị luyện chết. Đây chính là liên lụy đến không gian cấm kỵ, võ đế có thể nắm giữ cái môn này bí thuật, thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta, không biết hắn được ai truyền thừa. Đại Hắc trầm thấp hống lên, nếu là Đạo Lăng trạng thái toàn thịnh có lẽ có khả năng, nhưng là hiện tại phiền phức, sắc mặt của bọn họ đều chìm xuống. Vừa nãy thôi thúc đấu chuyển tinh di, Đạo Lăng kém chút tiêu hao hết, mà bây giờ căn bản không có năng lực chống cự, liền tiến vào một vùng đất chết bên trong. Ở toàn trường dưới ánh mắt, Đạo Lăng thanh tú khuôn mặt trên từ từ trồi lên nhàn nhạt hắc khí. Đây là tử vong dấu hiệu. Không gian này quá quỷ dị, vô hình vô sắc, tựa hồ là một không gian riêng biệt, ở diễn sinh một loại quỷ dị năng lực, từ từ luyện hóa hắn tinh huyết trong cơ thể, đem hắn dây dưa đến chết. Ha ha, tên tiểu súc sinh này rốt cục xong. Lập tức liền là hắn tọa hóa một ngày, đạo truyền kỳ hôm nay có thể kết thúc. Võ Vương Động cười to, cảm giác nắm chắc phần thắng. Không sai, đạo truyền kỳ sẽ trong tay võ đế kết thúc. Võ điện người đều đang cười lạnh, bằng tộc cùng Thác Bạt gia cùng với đại diện thánh địa cao hứng phi thường. Lần này bọn họ nhưng là cho võ đế một sự giúp đỡ lớn. Ngày khác võ đế liền là quật khởi, cũng sẽ không nắm truyền thừa của bọn họ như thế nào. Ai, có xu hướng lực sắc mặt không dễ nhìn, bọn họ cảm giác đứng sai đội, nên sớm một chút trợ giúp võ đế. Vừa nãy đại chiến bọn họ đều nhìn rõ ràng, lấy võ đế tiềm năng, vấn đỉnh huyền vực trí cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Đạo một khi tổn lạc, không người nào có thể chống lại võ đế uy thế. Đến thời điểm chính là hắn quân lâm thiên hạ ngày. Rất nhanh, Đạo Lăng toàn thân đen thui, tử khí khắp toàn thân. Thời khắc này hắn thật cảm giác được tử vong đến rồi. Trái tim đều muốn ngưng đập. Đã chết rồi sao? Ta chết rồi. Có lẽ đã chết rồi. Hắn tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình đã chết rồi. Ngơ ngơ ngác ngác, thành cô hồn dã quỷ. Hắn ý thức mông lung, cảm giác mình chết rồi. Chết trận ở thượng cổ chiến thần cung. Ở hắn tâm tử vong trong nháy mắt, nội tâm xuất hiện rất nhiều hình ảnh, chưa từng che mặt mẫu thân, tung tích không rõ qua tử, mất tích Lăng Yến, đôi song bào thai kia tỉ muội. Bọn họ mơ hồ ở đối với đạo lăng vẫy tay, hô hoán hắn đứng lên đến, bọn họ còn đang đợi thiếu niên, đường rất gian nan, rất nhấp nhô, cũng rất xa xôi, con đường này, huyết chiến ngập trời, thế nhưng có người ở mông lung con đường, nhen lửa từng chiếc đăng, ở chỉ dẫn hắn, còn có người đang đợi hắn, hắn muốn lên rất nhiều người. Từ từ nhớ tới rất nhiều người, ký ức tựa hồ khôi phục, nhớ tới đạo Hồng An, vì đạo tộc lưu lại mối lửa huyết chiến võ vương. Nhớ tới đạo tộc rất nhiều mơ hồ khuôn mặt, hắn muốn lên ngủ say cực đạo chung, nên vì lão chủ nhân đòi một lời giải thích, nhớ tới trong mật thất bị đào đi bản nguyên từng hình ảnh. Hắn muốn lên Khổng Tước. Hắn tâm có chút đâm nhói, nỉ non, nàng còn chờ ta không thể chết được, võ điện còn nợ ta một cái công đạo, ta làm sao có thể chết. Đạo lăng hai con mắt thiêu đốt một loại ngọn lửa chiến tranh, một loại khủng bố ngọn lửa chiến tranh, muốn bốc cháy thế giới này. Trong mắt của hắn càng ngày càng sáng, vô hình chung một cái gông xiềng mở ra. Hắn tự lẩm bẩm liền vào lúc này, sinh tử luân hồi, sinh tử xoay chuyển, đây chính là âm dương sinh tử đồ à. Đạo lăng ngộ ra một cái đáng sợ cửa ải, vừa nãy hắn tự phong linh trí, tìm hiểu chiêu thức này, hắn cảm giác muốn ngộ ra đến, nhất định phải ở sinh tử ở đi một lần, mà vào lúc này không thể tốt hơn. Một cái hắn khát vọng đánh bại sinh tử đại địch, liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn làm sao có thể ngã xuống, tuyệt không thể ngã dưới, chết cũng không thể ngã dưới. Vì lẽ đó, đạo lăng muốn từ đường chết trên sống lại, lại muốn tục đại chiến. Tử vong trong nháy mắt hắn thành công, bắt nguồn từ với bên trong tâm triệu hoán tỉnh lại hắn. Mở ra tự phong linh trí. Nhìn thấy sinh tử trong nháy mắt, đạo, con đường của ngươi, kết thúc, cũng vừa lúc đó, võ đế khôi phục rất nhiều, hắn đi tới, tóc đen áo choàng, mang theo một loại rất đáng sợ sát ý, muốn chém xuống đạo, trở thành huyền vực đệ nhất nhân, đạo chẳng lẽ muốn xong, không biết bao nhiêu người tâm tình thất lạc, nhìn thấy võ đế hoành vọt vào. Không có do dự chút nào, giơ bàn tay lên, đánh về đầu của hắn, kết thúc chính là ngươi. Đạo lăng hai con mắt mở, trên mặt mang theo tử khí, nói với hắn, ha ha ha, được lắm đạo, đến hiện tại còn chưa có chết, xem ra ta muốn đem ngươi nát tan, ngươi mới sẽ ra đi. Võ đế cười ha ha. Thế nhưng động tác trên tay chút nào đều không chậm, lòng bàn tay bạo phát khủng bố sấm sét âm, sấm sét màu tím tuôn ra, hướng về đạo lăng đầu lâu, đè ép mà xuống, rộng mở, đạo lăng song trưởng đột nhiên vùng vẫy hư không, huyền diệu khó hiểu gợn song bạo phát, một đạn âm dương đồ treo ở trên không trên, tôn này đồ lục mới vừa sinh ra. Liền gây nên đại đạo cộng hưởng, vạn đạo cùng vang lên, âm dương sinh tử đồ, đạo lăng thân thể phát sáng, trong máu tàn dư dòng máu vàng tan ra, bạo phát khủng bố tinh huyết, trong cơ thể khô héo tinh lực bắt đầu cuồn cuộn, sôi trào, đồng thời hai con mắt của hắn huyền ra hai viên phù văn, một âm một dương, đại biểu sinh tử hàm nghĩa. Đánh vào âm dương sinh tử đồ nội bộ, một màn kinh khủng bạo phát, cái này âm dương đồ hóa thành một cái âm dương ngư, ngang trời xoay chuyển đứng dậy, giống như một cái âm dương cối xay, bùng nổ ra làm người sợ hãi gợn sóng, làm sao có khả năng, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, võ đế vẻ mặt kinh biến. cảm giác được nguy cơ tử vong. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Cảm giác cái này âm dương thần bàn có chút đáng sợ. Một khi bị bắn trúng tuyệt đối sẽ tao ngộ rất lớn biến cố. Tiện ngươi lên đường, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Toàn thân sát khí sung mây xanh. Âm dương luôn bàn trong nháy mắt xuất kích. Là bị bàn tay của hắn nâng. Ầm ầm phá tan hắn cả người lôi điện. Đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cái này âm dương luôn bàn cũng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hết chương.